Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, sổ sách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thạch Diễm cùng Chân Duyên xa xa đối mặt, bầu không khí ngưng kết, bầu không khí như thế này ảnh hưởng đến bên người, ảnh hưởng đến vây xem tất cả dân chúng, yên nĩnh một mảnh. Sương thủy đường phố còn lại vị trí chợ đêm huyên náo không ngừng. Cùng nơi đây so sánh, giống như hai thế giới. Chân Duyên sau lưng, 200 tên thân vệ nắm giữ chuôi đao, nắm động ở giữa càng ngày càng gấp. Bên trong có đổ mồ hôi ngưng kết. Bọn hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Thạch Diễm sau lưng 2000 nhân mã. Trên người đối phương sát khí quá nặng đi. Bên trong bàn huyết cảnh cao cấp bang chúng cũng không phải số ít. Thân vệ bên trong, có 2 tên thân vệ gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Trong lòng chấn kinh, 2 người bọn họ chính là vì Chân Duyên thủ vệ người. Một ngày trước gặp qua Thạch Diễm, Thạch Diễm tiền nhiệm bái kiến Chân Duyên lúc, bọn hắn mặt ngoài dù không có biểu lộ khinh thường, nhưng trong lòng rất xem thường Thạch Diễm. Thái độ cũng rất lãnh đạm, không nghĩ tới, bất quá một ngày thời gian, cục diện triệt để xoay chuyển, tưởng húc quang tử vong, Thạch Diễm ngồi vững vàng đại đầu mục chi vị, thực lực đều đến địa cương, lật tay có thể giết bọn họ, loại địa vị này xoay chuyển, để bọn hắn khó mà tiếp nhận, cũng may còn có Chân Duyên có thể áp chế Thạch Diễm. Tưởng húc quang không minh bạch tử vong, miệng nhiều người sói chảy vàng, ngoại nhân chỉ khi tưởng húc quang phản bang, kỳ thực trong lòng bọn họ rõ ràng, là quyền lợi đấu đá, Thạch Diễm tại diệt trừ đối lập, công nhiên trái với môn quy, liền nhìn Chân Duyên xử lý như thế nào Thạch Diễm, nhẹ thì giải trừ Thạch Diễm đại đầu mục chi vị, nhập hình đường chiếu ngục. Nặng thì đều nhưng trực tiếp chém giết. Đang đối mặt, Chân Duyên cười khúc khích, cởi mở nói ra: Thạch Diễm tiểu huynh đệ, Chân đại ca nghe nói ngươi diệt trừ một phản bang phản tặc, khiến phân đường miễn chịu tổn thất, cố ý đến chúc mừng. Chân Duyên thanh âm cởi mở, nội uẩn nội kinh, truyền khắp chung quanh. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. 200 tên thân vệ nắm chặt chuôi đao, bàn tay buông lỏng. Không thể tin nhìn về phía Chân Duyên, Thạch Diễm sau lưng chúng 2000 danh môn đồ, cũng là thần sắc cổ quái. Chân Duyên vì trong môn lão nhân, tấn thăng thiên cương cảnh nhiều năm, thực lực thâm bất khả chắc, nghe đồn thủ đoạn độc ác, không nhìn được nhất thủ hạ ngỗ nghịch. Hôm nay đây là thế nào? Thống lĩnh ngài nói gì vậy? Diệt trừ phản bang phản tặc là thuộc hạ ứng làm sự tình. Thống lĩnh ngài tới thật đúng lúc, thuộc hạ vừa vặn có lễ vật đưa lên. Thạch Diễm thần sắc nhất chuyển, mỉm cười xuống ngựa, từ Tùng Nguyên trong tay tiếp nhận bao vải, đi đến Chân Duyên trước, cổ tay rung lên, 3 cái đầu lăn xuống đến địa, vững vàng đứng ở gạch bên trên. Đây là... Chân Duyên ánh mắt quét xuống, không khỏi ngưng lại, bảo trạch đường phố đã bị thuộc hạ thu hồi. Cái này 3 cái đầu chính là phản bang người, Tiết Phi Bình 3 người. Thạch Diễm cung kính trả lời chắc chắn. Lời này vừa nói ra, Chân Duyên sau lưng chúng thân vệ trong lòng chợt lạnh, lại một địa cương cảnh. Trong một ngày chết 2 tên địa cương cảnh, đều là Thạch Diễm giết chết. Trọng yếu nhất chính là Thạch Diễm không có thụ mảy may tổn thương. Về phần Trư Hồng Phương đường phố bên ngoài 4 đường phố thương thuế, ngày mai liền có thể bổ giao lên. Dứt lời, Thạch Diễm chờ Chân Duyên trả lời, làm rất không tệ, cái này 5 đường phố giao cho ngươi ta là yên tâm. Chân Duyên trầm ngâm 1-2, trong mắt quang mang phun trào, hắn tiếng nói nhất chuyển, đột nhiên hỏi, trước đó ta muốn vào tưởng phủ, thủ hạ của ngươi tuân lệnh không được, hiện tại ngươi trở về, thống lĩnh tự nhiên có thể. thuộc hạ chỉ là để cho thủ hạ không cho không quan hệ người tiến vào, để tránh mất đi đồ trọng yếu. Xác nhận thủ hạ hiểu sai ý, thống lĩnh mời ngài vào. Thạch Diễm cường điệu tại đồ trọng yếu bốn chữ càng thêm cao âm. Chân Duyên mắt ngậm thâm ý nhìn chăm chú Thạch Diễm một chút, xuống ngựa tiến vào tưởng phủ. 200 tên thân vệ đi theo tiến vào, làm không tệ. Thạch Diễm trải qua Cố Khiếu Uy lúc, hài lòng vỗ vỗ bả vai hắn. Cố Khiếu Uy kích động gật đầu. Hắn cùng Tùng Nguyên đối mặt, vừa mới thật sự là quá hiểm. Hắn đều coi là Chân Duyên muốn giết hắn. Chân Duyên một nhóm giống như đối với tưởng phủ rất quen thuộc, rẽ trái lượn phải phía dưới, trực tiếp tiến vào tưởng húc quang thư phòng. 200 tên thân vệ lưu tại bên ngoài thư phòng trong viện. Thạch Diễm đi theo tiến vào. Thư phòng này chính là nơi trung tâm nhất, sát vách làm chủ trạch, chính đối cây kia 10 người vây quanh phẩm chất cổ thụ. Trong thư phòng chỉ có Thạch Diễm cùng Chân Duyên hai người. Chân Duyên đảo mắt một vòng, trong thư phòng bày đầy đủ loại kiểu dáng thư tịch. Đây không phải tưởng húc quang một người chỗ tích góp, mà là tiền nhiệm đại đầu mục thích thư tịch. Các chủng loại hình đều có đọc lướt qua. Nói là thư phòng, giống như là một tòa sách nhỏ kho. Chân Duyên vờn quanh một vòng, cuối cùng tại một bức họa trước dừng lại, lấy xuống họa tác, hắn gõ gõ vách tường, phát ra rỗng ruột thanh âm. Bành, Chân Duyên trên lòng bàn tay, cương khí bên ngoài hiện, trong nháy mắt một đạo chỉ cương cực tốc lướt đi, đem tường ngoài đánh nát một mảnh, lộ ra bên trong ám động, chờ cho bụi tán đi, có thể nhìn thấy bên trong cất đặt có mấy quyển dây sách, thoạt nhìn như là sổ sách. Đồ vật trong này ta muốn dẫn đi. Trong thư phòng liền hai người, Chân Duyên nói chuyện không có quá nhiều che lấp. Cái này, Thạch Diễm cố ý trầm ngâm vài tiếng. Thạch Diễm sơ tiếp đại đầu mục chi vị, dưới cờ trưởng quản năm đường phố trước đó thiếu phân đường thu thuế, đều bị tưởng húc quang, tiết phi bình phản môn sở thuộc tham dùng. Phân đường thương cảm khoản hỗn loạn, sơ tiếp không dễ, cho nên thương thuế lại lần nữa tính thu. Một lần nữa mở tài khoản, ngày mai bắt đầu, 7 ngày một phát. Chân Duyên lưng đối với Thạch Diễm nhàn nhạt mở miệng, thuộc hạ cảm ơn thống lĩnh, dư thống lĩnh xin cứ tự nhiên. Thạch Diễm rời khỏi thư phòng, chỉ chốc lát, thân vệ tiến vào, đem sách mang đi, Chân Duyên cũng rời đi. Trước khi đi, Chân Duyên nhắn lại nói, chúng ta cùng là Nhiễm Đường chủ tâm phúc, Chân đại ca lấy tư nhân thân phận đề điểm ngươi một câu. Có một số việc nhất định phải có chừng có mực, vẫn tinh môn cũng không phải Nhiễm Đường chủ một người định đoạt. Tạ Chân đại ca đề điểm. Thạch Diễm khẽ khom người, đúng rồi, Lưu Trường Thắng cũng chính là tiền nhiệm năm đường phố đại đầu mục sự tình. Còn chưa có tin tức truyền về, Lưu Trường Thắng giống như còn sống sót. Gần đây, Huyền Thiên biểu diễn tại nhà phái Hạ Linh Tu, lại lần nữa xử lý dư kiều trấn quỷ quái sự kiện. Ngươi cần hiệp đồng, chuẩn bị sớm, Chân Duyên nói ra một câu cuối cùng, bước nhanh rời đi, lưu lại Thạch Diễm ánh mắt âm hàn. Cái này Chân Duyên ngược lại là tận hết sức lực cho hắn tìm phiền toái. Tiền nhiệm đại đầu mục Lưu Trường Thắng chính là bởi vậy tử vong, giống như đồng hành Linh Tu cũng không có trở về. Loại phiền toái này, Tây Nam phân đường đã trả giá đắt, hoàn toàn có thể tìm lý do đẩy xuống. Huyền Thiên đường bên kia cũng sẽ không bất mãn. Chân Duyên ngược lại tốt, lại nhận lấy, đặt ở trên đầu của hắn. Chân Duyên lấy đi đồ vật ứng chính là tưởng húp quang lưu lại sổ sách. Bên trong phải có hối lộ Chân Duyên mỗi một bút ký sổ sách, cho nên Chân Duyên mới vội vã như thế thu hồi. Vừa mới bọn hắn làm khoản giao dịch, một tuần thu thuế miễn rơi, không cần Thạch Diễm người bỏ vốn bổ, hết thảy bắt đầu từ số 0, mà Chân Duyên thì lấy đi sổ sách, Thạch Diễm liền khi chưa bao giờ thấy qua. Cuộc mua bán này rất có lợi. Thạch Diễm giữ lại sổ sách cũng vô dụng. Hướng lên phía trên tố giác chân duyên. Đừng có nằm mơ. Vẫn tinh môn trên dưới ai không tham. Đều cần tài nguyên tu luyện. Tài nguyên nơi nào đến? Chính là từ thủ hạ trưởng quản nơi mò. Người người như thế. Cáo đi lên cũng vô dụng. Dao động không được chân duyên căn cơ. Chân duyên vội vã như thế cầm lại. Một là mặt mũi. Hai là tay cầm. Không muốn để cho cái này tay cầm lưu trên tay hắn. Hiện tại tay cầm vô dụng. Không có nghĩa là về sau vô dụng. Về sau nếu là lâm vào cảnh hiểm nguy. Cái này một nhỏ tay cầm khả năng chính là đem người đẩy vào vực sâu không cách nào xoay người một. Bước cuối cùng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.